Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại đọc truyện radio của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chương 6, truyện Cầu Ma. Biên dịch Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh đứng nhìn bóng lưng Bạch Linh dần khuất xa. Nhìn bóng dáng yêu kiều đôi khi ngoái đầu vẫy tay với mình, đầu của hắn vô cùng trống rỗng. Theo khoảng cách hai bên ngày càng xa, tuyết rơi trên trời cũng trở thành vách ngăn vô hình, phá nát tầm mắt, chậm rãi phủ lên bóng dáng đi xa. Tựa như đi qua vùng đất băng giá, như không trở lại thì sẽ không nhìn thấy băng hỏa tan. Nếu đi trong năm tháng, không có nhớ lại thì sẽ không nghe thấy năm tháng tuổi xuân ai đang thở dài. Qua thật lâu, Tô Minh khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn bộ lạc ô long lần cuối, xoay người nhanh chóng rời đi. Lúc đến có tuyết cùng, lúc đi vẫn là như vậy. Bông tuyết rơi trên người hắn, trên tóc, nhiều mình cảm giác như thiếu đi thứ gì đó. Là thích sao? Tô Minh chạy vội trong cánh rừng, hướng tới bộ lạc ô sơn. Hắn luôn cau mày, trong đầu hiện ra bộ dạng của Bạch Linh. Cảm giác không giống như khi cùng với Trần Hân. Tô Minh hít sâu, lắc mạnh đầu, như muốn quăng đi cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ có được này. Xác định tâm tình rồi, mắt hắn chợt lóe, lại lần nữa bước nhanh. Khi trời tối, ánh sao sáng ngời, cùng với ánh trăng rơi, còn có tuyết kéo dài một ngày một đêm đang vô tận rơi xuống. Tô Minh trở lại nhà của hắn tại bộ lạc Ô Sơn. Ngày hôm qua, hắn ở phía xa nhìn một cái, đại khái xác định được bộ lạc không có vấn đề gì. Giờ phút này trở về, ngoài cửa lớn do gỗ to làm thành, hắn trông thấy tộc nhân đang gác đêm. Trong bộ lạc thật yên tĩnh, chính giữa đống lửa còn đang bập bùng cháy, phát ra tiếng tí tách. Tô Minh đi vào trong bộ lạc, nhìn xung quanh, cuối cùng đi tới trước gian nhà của A Công. Trong nhà A Công còn toát ra ánh lửa, hiển nhiên ông vẫn chưa nghỉ ngơi. Là Tô Minh hả? Vào đi! Chuyển ra giọng A Công có vẻ mệt mỏi. Tô Minh nhẹ tay vén rèm ra lên rồi đi vào trong. Nhìn A Công khoanh chân ngồi ở đó, tóc hoa râm có vẻ hơi rối. A Công! Tô Minh nhỏ giọng nói, ngồi xuống một bên. Bộ lạc không có vấn đề gì hết, không cần phải lo lắng. A Công nhìn Tô Minh, mặt lộ ra nét cười, ý bảo Tô Minh ngồi bên cạnh mình. Ông nâng lên cánh tay khô gầy, sờ đầu Tô Minh rồi ý cười càng đậm. Đã đến tầng thứ ba, không tồi. Tô Minh nhìn A Công, chậm rãi nói ra tất cả điều mình đã thấy trong động đá vôi, kể từng chi tiết một, đặc biệt khi nói tới bộ xương mà hắn thấy rõ sắc mặt A Công trầm trọng. Bỉ thương giả thiên, cớ gì người khóc? A Công, câu nói này là có ý gì vậy? Tô Minh cau mày hỏi. Truyền thuyết quả nhiên là có thật. A Công nhìn rèm ra, ánh mắt như xuyên thấu qua nó nhìn Ô Sơn. Câu nói này là tự mình hỏi, so với trời đất mênh mông, thì mình có cái gì phải bi ai? Hay hoặc là còn có ý nghĩa khác ở bên trong? A Công khẽ thở dài, không biết nghĩ tới điều gì. Trong lời nói ẩn chứa tang thương, chậm rãi nói. Còn về chữ bái hỏa thì A Công không hiểu rõ lắm. Người có thể nhìn thấy nó, có lẽ là kỳ ngộ của ngươi. A Công thu lại tầm mắt, hiền lành nhìn Tô Minh nói. Một tháng sau, A Công sẽ đi bộ lạc Phong Quyến. Nếu ngươi ở bên ngoài phải nhớ trở về. Còn nữa, A Công, con ở trong xảo huyệt Nguyệt Dực, cứu được một tộc nhân bộ lạc Ô Long. Cô ấy tên là Bạch Liên, là cháu gái của man công bộ lạc Ô Long. Tô Minh giật đầu, chợt nhớ tới điều gì lại lên tiếng. Bạch Linh, A Công ngớ người, trầm ngâm nửa ngày, bảo Tô Minh về nghỉ ngơi trước. Sau khi hắn rời đi, mắt A Công lộ ra xa xăm hoài niệm. Lạc Tố, cháu gái của bà đã được Lạc Tô nhà ta vô tình cứu. Việc này có lẽ sẽ khiến nỗi hận của bà đối với ta giảm bớt đi chút ít. A Công khẽ thở dài, trong mắt càng nhiều hoài niệm. Huyết Nguyệt đến sớm, còn có đêm đó khí huyết cường đại đột nhiên chuyển đến từ bộ lạc Hắc Sơn. Tài họa sắp tới. A Công nhắm mắt, thì thào ẩn chứa sầu lo. Tô Minh rời khỏi gian nhà của A Công, đi trong bộ lạc. Hắn không trở về nhà mình, mà tới nhà của Lôi Thần. Hắn thấy trên người Lôi Thần chỉ có chút vết thương, vẫn rất khỏe mạnh. Tự mình bôi một ít dược vật cho gã xong rồi mới yên lòng. Lôi thần thấy Tô Minh thì khá vui mừng, vỗ bộ ngực, thổi phồng trận chiến với Nguyệt Dực, nước miếng văng khắp nơi. Gã nói đã lâu, Tô Minh mới mỉm cười rồi rời đi. Giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng khi ánh mắt Tô Minh rơi vào một gian nhà không xa, toát ra ánh lửa, thì trên mặt hiện ra tia do dự. Đó là nhà của Tiễn Thủ, cũng là nhà của Bắc Lăng. Chần chờ một chút, Tô Minh nhìn ra nhà tỏa ra ánh lửa. Cuối cùng vẫn không tiến đến, mà là giữa ánh trăng và tuyết rơi, trở lại căn nhà thuộc về mình. Có lẽ bởi vì mấy ngày không trở về, gian nhà rất lạnh, thở ra luồng khói trắng, khiến người chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được nơi này lạnh lẽo. Gian nhà cô độc không chút ám áp. So với lúc trước Tô Minh cảm nhận trong nhà lôi thần thì hoàn toàn khác biệt. Tô Minh lặng lẽ tìm một ít củi khô, lấy ra mồi lửa. Một người lặng yên trong gian nhà vắng vẻ chậm rãi đốt lửa. Mặc dù là đêm lạnh, hắn có thể nhờ tầng thứ ba ngưng huyết cảnh trong người để kháng lại. Nhưng không biết vì sao, cứ cảm thấy trong nhà thiếu một số thứ gì đó, hắn không thể nói rõ. Khẽ thở dài, Tô Minh đốt lửa. Ánh lửa dần tản ra, mang theo sự ấm áp, khiến khí lạnh trong nhà dần tan ra tứ phương. Ngồi bên đống lửa, Tô Minh nhìn ngọn lửa tí tách reo. Hắn ngẩn người. Từ nhỏ, hắn đã rất hâm mộ Lôi Thần, hâm mộ Bắc Lăng, hâm mộ Trần Hân. Bởi vì bọn họ có nhà, có A Ba và mẹ. Mặc dù A Công rất tốt với Tô Minh, nhưng ông là man công của bộ lạc, cần dùng đa số thời gian để bảo vệ và hỗ trợ tộc nhân. Từ khi còn rất nhỏ, Tô Minh đã biết độc lập, học một mình một người, càng học được sự cô độc. Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, có tiếng gió rít quanh quẩn, thổi gian nhà phát ra tiếng răng rắc. Đôi khi có vài luồng gió tiến vào khiến ngọn lửa đung đưa kịch liệt. Tô Minh bị ánh lửa chiếu rọi, ôm đầu gối nhìn ngọn lửa thật lâu, rồi khẽ thở dài. A Công nói, mình là đứa trẻ được nhặt về. Như vậy mẹ và A Ba của mình có còn sống hay không? Vẻ mặt của Tô Minh lộ ra lạc lõng. Nỗi lòng này, mấy năm nay bị hắn giấu rất sâu tận đáy lòng. Hắn không muốn để người khác thấy cô độc của mình, luôn dùng nụ cười để che giấu mọi thứ. Nhưng giữa đêm tuyết này, trong nhà lôi thần cảm nhận được sự ấm áp, rồi trở về nhà mình lạnh lẽo, không cách nào che giấu được. A Ba và mẹ của Bạch Linh cũng không ở bên cạnh cô ấy. Không biết bây giờ cô ấy nghỉ ngơi chưa? Hay là giống mình, cũng ngồi bên đống lửa suy nghĩ? Tô Minh thì thào, trong đầu hiện ra hình dáng Bạch Linh và tiếng cười thánh thót của cô. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, mơ hồ đoán được vì sao đối với Bạch Linh có cảm giác kỳ lạ. Có lẽ liên quan tới sự xinh đẹp, nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tô Minh, từ người của cô cảm nhận được điểm giống mình, bị giấu sâu trong tươi cười và rách mãnh, sự cô đơn. Theo thời gian trôi qua, lửa ấm trong gian nhà ngày càng mạnh, khiến khí lạnh đều đã bị xua tan, ngưng tụ trên đỉnh nhà hình thành giọt nước. Gian nhà ấm áp dường như nhập vào tâm của Tô Minh, khiến cảm giác cô độc hơi nhạt bớt. Nhưng đúng lúc này, ông trời không cho người như ý. Bỗng một cơn gió to gào thét, chân trời mang theo thật nhiều bông tuyết thổi đến toàn bộ bộ lạc. Gió rất lớn, thổi tới bộ lạc, tựa như bàn tay to vô hình quạt qua. Gian nhà của Tô Minh lập tức phát ra thanh âm răng rắc lớn hơn, thậm chí cửa nhà cũng bị bật mở. Gió lạnh mang theo tiếng nức nở lập tức tràn ngập trong nhà, hỗn loạn bông tuyết rơi trên đống lửa, khiến lửa phát lên tiếng rẫy rụa rất nhanh dập tắt. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn cửa lắc lư trong gió, nhìn ra nhà thật không dễ ấm lên, trong khoảnh khắc biến mất. Hắn lẳng lặng đứng dậy, đi ra khỏi gian nhà, đứng trong gió tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời đất bị gió tuyết quét qua, có một vầng trăng bị che đậy mơ hồ. Nhìn ánh trăng, Tô Minh nhớ đến Nguyệt Dực, nhớ tới hắn trông thấy bộ xương trong hỏa man bộ lạc, còn có chữ viết bộ xương khắc trước khi chết. Phù đạo man dục, cùng tám phương, dư hỏa dung huyết, niệm xuất phần thương, niệm tẫn nhiên khung. Nếu hỏa nguyệt ló khỏi mây, thiên địa mênh mông, khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhân hỏa man chín bái, thành bái hỏa chi thông. Tô Minh thì thầm, mấy câu đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn rất nhiều lần. Cuối cùng hắn vẫn đang suy đoán, cứ cảm giác không đúng. Phù đạo man dục, chữ man dục không khó đoán, chắc là chỉ man dục vọng, biểu đạt điểm không tốt. Nhưng phu là chỉ ai chứ? Là chỉ bộ xương đó sao? nhưng không giống. Trong gió tuyết, Tô Minh dứt khoát ngồi ngoài nhà. Theo hắn thấy, thì trong ngoài nhà cũng đều giống nhau, không có sự ấm áp. May là bên ngoài còn có gió rít bồi bạc, có trăng sáng để ngắm. Phu, là ai? Mình không hiểu. Sau đó là cùng tám phương, dư hỏa dung huyết, niệm xuất thần phương. Niệm tẫn nhiên khung. Câu nói này biểu đạt một hình ảnh. Nếu có thể dùng lửa nhập vào máu, thì tâm niệm vừa động, có thể thiêu đốt trời. Mắt Tô Minh sáng ngời. Trong tuyết nhìn ánh trăng sáng trên trời, hắn suy tư. Nếu hỏa nguyệt ló khỏi mây, thiên địa mênh mông. A Công từng nói, trời là dương, trăng là âm. Cách nói này rất có lý. Ban ngày đều cảm thấy ấm áp, dưới ánh trăng thường là lạnh lẽo. Nhưng hỏa nguyệt lại là cái gì? Lửa là màu đỏ. Chẳng lẽ nói mặt trăng đỏ, huyết nguyệt sao? Tô Minh không giải thích được. Khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhân hỏa man chín bái, thành bái hỏa chi thông. Câu này như là miêu tả động tác nào đó. Bái hỏa chi thông. Tô Minh nhìn trăng sáng trên trời, trong óc bỗng xẹt qua tia chớp, khiến hai mắt lộ ra hiểu rõ. Trừ phi, mấy câu đó nói chính là man thuật. Hơi thở của Tô Minh có chút dồn dập. Hắn hít sâu, trong đầu cẩn thận phân tích chốc lát. Càng lúc càng cảm thấy trong mấy câu đó ẩn chứa một man thuật. Cùng tám phương dư hỏa dung huyết, niệm xuất phần thương, niệm tẫn nhiên khung. Câu nói này không chừng là miêu tả hiệu quả và sự cường đại của man thuật. Khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhân hỏa man chín bái, thành bái hỏa chi thông. Câu này không chừng là dạy cách tu man thuật như thế nào. Không sai, chắc là như vậy. Còn về câu, nếu hỏa nguyệt ló khỏi mây, thiên địa mênh mông, là loại biểu đạt điều kiện tu luyện man thuật này. Tô Minh tinh thần phấn chấn. Câu nói khiến hắn mấy ngày suy nghĩ, hiện giờ phân tích ra lập tức sáng tỏ. Nhưng một lát sau, chân mày của hắn khẽ trao lại. Vẫn không đúng, điều kiện tu luyện man thuật cần có hỏa nguyệt ló khỏi mây mới được. Nhưng hiện giờ không phải, chẳng lẽ cần phải chờ vài năm sau, lần nữa xuất hiện huyết nguyệt thì mới có thể tu hành hay sao? Tô Minh ánh mắt suy tư, mãi đến khi trăng sáng trên trời bị ánh sáng thay thế, sáng sớm tiến đến. Cuối cùng Tô Minh vẫn không nghĩ ra được cách tu hành như thế nào. Khẽ thở dài, hắn đứng dậy nhúc nhích cơ thể. Khi các tộc nhân sáng sớm lục tục rời khỏi nhà, bắt đầu một ngày làm việc mới, thì Tô Minh đã rời khỏi bộ lạc. Yêu cầu của ngưng huyết cảnh tầng thứ tư là 25 sợi máu. Hiện giờ mình mới có 11 sợi, cần nắm chắc thời gian tu hành. Lại còn sơn linh dược, không biết luyện chế ra sẽ có hiệu quả thế nào. Hy vọng dược này sẽ giúp mình tu hành được. Tô Minh phóng người chạy nhanh trong rừng cây. Tu vi đã đến ngưng huyết cảnh tầng thứ ba. Tốc độ của hắn nhanh hơn lúc trước không ít. Tới trưa, hắn đã tới Hắc Viêm Sơn, phóng lên vài cái đã bỏ hướng động đá vôi. Hắn mới bỏ một nửa, thì lộ trên mặt lụm nụ cười. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng Bạch Linh. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cửa động, có một bóng lửa đỏ đang nhàn nhã nằm đó. Hai tay cầm trái cây dại, cắn vội, vừa gặm, vừa đảo tròn trong mắt nhìn lung tung. Khi Tô Minh nhìn hướng nó, thì Tiểu Hồng cũng đã nhìn thấy hắn. Hai mắt sáng ngời, nó quăng trái cây dại mới ăn một nửa, phóng người lên chạy hướng Tô Minh. Nó bỏ lên lưng của Tô Minh, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Tô Minh vui vẻ mỉm cười tiếp tục leo. Không lâu sau đã đi tới bên ngoài động đá vôi, hít vào ngụm gió núi, liền cùng Tiểu Hồng dọc theo hang núi chui vào. Thời gian yên lặng trôi qua từng ngày. Tô Minh lại lần nữa hồi phục sinh hoạt chìm đắm trong luyện dược và tu hành của mấy tháng trước. Tới ban đêm, hắn sẽ nhìn trăng treo trên trời, suy nghĩ câu nói hỏa nguyệt ló mây. Thậm chí, hắn vì tiện để quan sát vầng trăng ở trên vách đá động luyện dược, hao phí sức lực mở ra mấy cái lỗ nhỏ, khiến hắn dù ngồi trong động, khi ngẩng đầu cũng có thể từ mấy lỗ nhỏ nhìn thấy trăng ở bên ngoài. Trong động thường truyền đến từng tiếng trầm đục, mấy ngày sau dần ít đi. Sơn linh dược rút cuộc ở Tô Minh trở về động đá vôi 7 ngày đã được luyện chế ra. Đây là đan dược có màu xanh đậm, mùi thuốc không nồng, nhưng đặt dưới mũi người thì có cảm giác như hít vào gió núi, càng có loại cảm giác không nói ra lời, vận chuyển trong ngoài toàn thân. Sơn linh dược. Tô Minh ngồi xổm trên vách núi bên ngoài động, nghênh đón hoàng hôn, trong tay cầm đan dược. Theo hắn thấy thì luyện chế thuốc này gian khổ hơn là luyện thanh trần dược, xác suất thất bại cực lớn. Tô Minh mua đống La Vân Diệp, hiện giờ đã dùng hết phần nửa, nhưng chỉ luyện ra được 2 viên. Vậy nên Tô Minh thật sự luyến tiếc dùng 1 viên để thử nghiệm dược tính. Chắc không phải là độc dược đâu. Tô Minh ngửi mùi đan dược, cẩn thận quan sát thật lâu, dựa theo kinh nghiệm suy đoán. Dần dần, khi trời tối hẳn, bầu trời một mảnh tối đen, mắt của Tô Minh lộ ra quyết đoán, nhét đan dược vào trong miệng. Đan dược này khác với thanh trần dược, vào miệng không tan. Tô Minh cau mày, dùng sức nhai vài cái, cắn nát đan dược rồi nuốt xuống. Chờ giây lát, trong người cũng chẳng có cảm giác gì. Tô Minh sờ bụng lại đợi chốc lát, thậm chí còn đứng lên trở về động đá vôi, vận chuyển huyết mạch, nhưng vẫn giống y như trước, không có gì khác biệt. Kỳ quái! Tô Minh đăm chiêu suy nghĩ. Lát sau, mắt hắn chợt lóe sáng, từ trong ngực lấy ra bình nhỏ đựng thanh trần dược, lấy 1 viên nuốt xuống. Thanh trần dược mau chóng hòa tan trong miệng hắn. Từng luồng cảm giác ấm áp bỗng chốc tràn ngập bên trong. Vào đúng lúc này, đột nhiên trong người hắn có luồng lửa nóng kinh người bùng nổ. Lực lượng lửa nóng này đến cực kỳ đột ngột, tựa như nó vốn ẩn núp trong người của Tô Minh bởi vì thanh trần dược mà sinh ra tác dụng. Thân thể của Tô Minh chấn động mạnh, trong chớp mắt có cảm giác toàn thân bị đốt cháy, thậm chí khiến hắn nhớ đến gã đàn ông bộ lạc Hắc Sơn chết dưới huyết dược. Tô Minh không kinh hoàng, sức mạnh bình tĩnh, tuy nói cảm giác như thiêu cháy, nhưng sự bình thản khiến hắn chậm rãi tìm ra điểm khác biệt. Cảm giác nóng cháy này không phải là máu sục sôi, mà là trong giây lát, huyết dịch toàn thân hắn vận chuyển nhanh tới khủng bố. Bởi vì di chuyển quá nhanh nên mới khiến hắn sinh ra cảm giác cháy bỏng. Hắn thậm chí nghe được tiếng tim đập điên cuồng, tăng tốc như là sắp nổ tạc. Dược tính thật là mạnh. Tô Minh sắc mặt ửng hồng, nhưng đáy mắt bình tĩnh không chút giảm bớt, từ từ thốt ra. Hai mắt hắn nhắm chặt, lập tức chìm vào sự vận chuyển khí huyết. Trên người hắn toát ra nhiều mồ hôi, có 11 sợi máu cùng xuất hiện, tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Ánh sáng đỏ chiếu rọi động đá vôi, khiến giờ phút này như biến thành địa ngục đỏ máu. Tùy theo khí huyết trong cơ thể hắn vận chuyển, luồng sáng đỏ tỏa ra càng mãnh liệt. Thậm chí có thể thấy trên người của Tô Minh hiện ra thật nhiều gân nhanh, tựa như là sự chuyển động, khiến bộ dạng của Tô Minh khá dữ tợn. Thời gian chớp mắt trôi qua, lại đã 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 tiếng này, bộ đồ da thú của Tô Minh như bị nhúng nước, tích lũy thật nhiều mồ hôi. Trên người của Tô Minh một mảnh lửa đỏ, 11 sợi máu lấp lóe, tựa như 11 vết thương máu thịt. Ngay lúc này, Tô Minh mở mạnh mắt ra, đôi mắt đỏ rực, phát ra tiếng gào rú. Theo tiếng gào, cơ thể hắn chuyển đến tiếng chấn, đã thấy sợi máu thứ 12 xuất hiện. Tốc độ xuất hiện gần như trong chớp mắt, từ mơ hồ biến hoàn toàn ngừng tụ, khiến lực lượng khí huyết của Tô Minh lại lần nữa tăng thêm một chút. Nhưng tất cả chưa kết thúc. Sau khi xuất hiện sợi máu thứ 12, lửa đỏ trên người Tô Minh mặc dù giảm bớt, nhưng ngay sau đó, tùy theo tiếng giống, đã thấy sợi máu thứ 13 trồi lên. Sợi máu thứ 13 xuất hiện, tóc Tô Minh không gió tự bay, cảm giác uy nhiếp bùng cháy từ thân thể gầy yếu của hắn. Huyết dịch trong người mau chóng chuyển động. Giờ phút này, hắn có cảm giác như không đủ máu mà là quá sung túc. Nếu không ngừng tụ ra sợi máu, cảm giác như xác thịt sẽ vỡ tan, liên tục xuất hiện 2 sợi máu như lửa nóng trong hắn, vẫn tồn tại chút ít. Tô Minh sắc mặt vặn vẹo, cảm giác toàn thân nóng bức, khó có thể chịu đựng được. Hắn nâng lên tay phải, bản năng xé rách đồ da thú. Nửa người trên trần trụi, rõ ràng lộ ra 13 sợi máu. Chúng không có quy tắc, rải rác ở ngực, lưng, hai tay của Tô Minh. Màu sợi máu đỏ thẫm như nhỏ ra máu tươi, có thật nhiều mồ hôi chảy ra từ người của Tô Minh, bị ánh sáng đỏ chiếu rọi, có loại xinh đẹp yêu dị. Tô Minh hai mắt đỏ rực, nhưng bên trong không điên cuồng, hắn vẫn bình tĩnh, tất cả còn trong tầm khống chế của hắn. Cảm nhận được khí huyết trong thân thể, Tô Minh chẳng chút do dự, dựa theo truyền thừa tu man, từng chút một vận chuyển huyết dịch, khiến máu càng thêm đậm đặc. Lại qua 1 tiếng đồng hồ, Tô Minh ngửa đầu, giống gầm, trên người của hắn mơ hồ xuất hiện sợi máu thứ 14. Tiếng giống quanh cẩn trong động dấy lên vô số hồi âm, mới nghe thì tựa như có người giống gầm. Sợi máu thứ 14, đi ra cho ta! Tô Minh thân thể run rẩy, cảm giác mạnh mẽ càng thêm mãnh liệt, đã thấy sợi máu thứ 14 mau chóng ngưng tụ. Nhìn bộ dáng dường như không lâu lắm là có thể hoàn toàn xuất hiện. Nhưng khi thời gian trôi qua 10 phút, thì sợi máu thứ 14 vẫn đang dãy giụa như là thiếu lực lượng để ngưng tụ nó. Tô Minh cảm giác khí huyết vận chuyển chậm rãi, lửa nóng trong người đã sắp hoàn toàn tán đi. Nếu kết thúc thế này, thì sợi máu thứ 14 còn chưa ngưng tụ, phải chờ đợi tới mới làm được. Tô Minh hai mắt chợt lóe, hắn không chút nghĩ ngợi, tay phải nâng lên chụp hướng bên cạnh. Ngay chỗ đó còn có một viên sơn linh dược. Chụp đan dược này, Tô Minh lập tức bỏ vào trong miệng, cắn chặt răng, nhai nát đan dược rồi nuốt xuống. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên thanh trần dược, nuốt hết, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, lửa đỏ đã biến mất trên làn da, lại lần nữa bốc cháy, trong thời gian ngắn đạt tới trình độ kinh người. Cảm giác nóng bức trong người hắn điên cuồng tăng lên, sự mênh mông vượt xa trước đó, đạt tới trình độ khiến Tô Minh sắp không thể chịu nổi nữa. Sợi máu thứ 14, đi ra! Bên trong Tô Minh có sự bướng bỉnh, điều này chính hắn cũng không phát hiện, nhưng có thể nhìn ra từ cuộc sống của hắn đã ẩn chứa từ rất lâu. Theo tiếng giống, cơ thể hắn lại phát ra tiếng chấn, đã thấy sợi máu thứ 14. Chớp mắt ngừng tụ, tỏa ra luồng sáng đỏ yêu dị. Khi sợi máu thứ 14 đi ra, Tô Minh không chọn lựa kết thúc, hắn liên tục nuốt hai viên sơn linh dược là để tu vi của mình có thể phút chốc tăng cao. 7 ngày, hắn luyện dược thường hay suy nghĩ. Nguyệt dược trước tiên xuất hiện trong bộ lạc A Công mỉm cười ẩn giấu sầu lo. Những điều Tô Minh nhìn thấy trong mắt, mặc dù hắn không nói ra nhưng mơ hồ hiểu rõ, dường như có mây đen bao phủ trên bầu trời bộ lạc. Nhớ tới bộ lạc Hắc Sơn, Man Công đột phá tu vi, lại nghĩ đến A Công từng nói trong bộ lạc có phản đồ, không được an toàn. Trong lòng của Tô Minh rất lo âu. Hắn muốn hỗ trợ A Công, muốn trợ giúp bộ lạc, nhưng tu vi hiện tại của hắn rõ ràng không đủ. Hắn muốn biến mạnh, muốn khiến mình trở thành cường giả. Khi sợi máu thứ 14 đi ra, Tô Minh lần nữa vận chuyển khí huyết trong người, khiến huyết dịch điên cuồng chuyển động, để sợi máu thứ 15 bị bức ra. Thật lâu sau, thân thể Tô Minh run rẩy mang theo sự đau đớn. Nhưng hắn không do dự. Khi máu trong người vận chuyển, thét một tiếng, sợi máu thứ 15 xuất hiện. 15 sợi máu ở nửa người chân trụi của hắn, tựa như 15 vết sẹo, tỏa ra ánh sáng đỏ. Cùng lúc đó, khiến Tô Minh thoạt nhìn càng thêm hung mãnh. Nhưng chỉ mới là 15 sợi máu, Tô Minh vẫn chưa thỏa mãn. Hắn không ngừng vận chuyển thời gian trôi qua. Sợi máu thứ 16 đã ngưng tụ. Đến tận đây, lửa nóng trên người hắn tán ra rất nhiều. Tựa như tất cả sắp kết thúc. Nhưng ánh mắt của Tô Minh chợt lóe, lộ ra tia sáng lạnh. Cùng lúc đó, hắn lặng lẽ nâng lên tay phải vỗ mạnh trước ngực. Đánh một cái, một luồng lực mạnh mẽ nhập vào trong người, kích động nhảy nhót trong tim của hắn. Sợi thứ 17 xuất hiện cho ta! Trái tim của hắn có lực lượng kích động, bùng phát ra thật nhiều huyết dịch, thuận theo toàn thân lại lần nữa mau chóng vận chuyển. Ở ngực hắn, sợi máu thứ 17 xuất hiện. Sau khi sợi máu thứ 17 xuất hiện, dường như thân thể của Tô Minh đã tắt lửa, cảm giác mênh mông chợt biến mất, toàn thân trống rỗng. Hắn biết đây là kết quả dược hiệu mất đi. Cùng lúc đó, từng đợt đau nhói hiện lên trong người hắn. Điều này đại biểu cho thân thể hắn, sau khi cưỡng bức tu luyện thì đã bị thương. Người tu man, chịu chút đau đớn và vết thương thì không tính là gì. Tô Minh thì thào, cảm nhận được lực lượng ở trong người rõ ràng mạnh hơn trước khoảng phân nửa, mắt xẹt qua tia kiên quyết. Hắn không đứng dậy mà lấy ra một gốc thảo dược trong bộ da thú bị xé rách đặt bên cạnh. Thảo dược này chính là thiên nham thảo. Vật này là trừ đan dược ra, hắn được đến thảo dược mạnh nhất. Trừ cho lôi thần một phần ra, hắn không tùy tiện dùng. Nhưng giờ phút này hắn dứt khoát lấy ra. Hắn cần một hơi xông lên, cố gắng tăng cao tu vi tới mức lớn nhất. Cầm thảo dược, Tô Minh để lại một cánh, để ngày sau đó cần dùng. Còn lại nuốt vào hết, dùng thanh trần dược để gia tăng hiệu dược. Cảm giác mát mẻ phát ra trong người hắn. Một tia nóng bức, còn lại chớp mắt, bị dung hợp một chỗ. Trên người Tô Minh có khí lạnh như ẩn như hiện, hỗ trợ 17 sợi máu càng thêm rõ ràng. Có khí lạnh này, thân thể Tô Minh hơi xanh xao, nhưng huyết dược trong người hắn lại vận chuyển mau chóng. 2 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ. Khi bên ngoài bầu trời nổi lên sắc trắng, khi Tiểu Hồng chơi xong trở về,

Thật lâu sau, Tô Minh hít ngụm khí, mạnh ngẩng đầu. Đáng tiếc, hắn trông thấy qua các lỗ nhỏ, bầu trời sáng tỏ cùng mặt trời. Đó đích thực là man thuật, là một man thuật của tộc Hỏa Man. Thuật này có lực lượng cực kỳ mạnh. Hiện giờ mình chỉ minh tưởng một đêm đã khiến vết thương hoàn toàn hồi phục. Tô Minh mắt sáng lấp lóe, lập tức vận chuyển khí huyết trong người. Rất nhanh, trên người hắn xuất hiện 19 sợi máu. Chẳng qua khi sợi máu thứ 19 xuất hiện, sắc mặt Tô Minh chợt cảm thấy kỳ kỳ. Hắn mơ hồ cảm giác, giờ phút này lại lần nữa vận chuyển khí huyết. Khi khí huyết vòng quanh toàn thân, thì trước ngực của Tô Minh, sợi máu thứ 20 ngừng tụ lại. Hình ảnh này khiến Tô Minh trợn to mắt. Một lúc sau, khi tản đi khí huyết, thì hắn đối với hình ảnh đêm qua càng thêm rung động. Tim của hắn đập mạnh, hiệu quả cực mạnh của Sơn Linh Dược vốn đủ khiến hắn chấn kinh. Hiện giờ nhận ra sự kỳ dị của Hỏa Man. Điều này đối với Tô Minh mà nói, sẽ cho tương lai của hắn mở ra một con đường thanh thang. Khai Trần. Có lẽ Tô Minh ta đời này thực sự có thể đạt được Khai Trần, trở thành cường giả Khai Trần. Tô Minh hít sâu, ức chế nỗi lòng hưng phấn. Lúc này, Tiểu Hồng ở nơi không xa cũng chạy tới, bò lên vai của Tô Minh, nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Nó làm ra vẻ khó hiểu, nâng tay lên muốn đâm mắt hắn. Tô Minh cười lớn đẩy con khỉ nhỏ, chơi đùa với nó một hồi. Tiểu Hồng chợt như nhớ tới điều gì đó, hướng Tô Minh rít vài cái, nâng lên móng vuốt phải, đặt dưới mũi hít sâu một hơi, biểu lộ ra vẻ say mê. Lát sau, nó vươn tay phải đến trước mặt Tô Minh, làm bộ dáng, bảo hắn cũng ngửi thử. Tô Minh ngẩn ra, mấy tháng nay, hắn hay thấy Tiểu Hồng làm động tác nhiều vậy, có chút suy đoán, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Giờ phút này nhìn lại, thấy tay phải của nó duỗi ra, hắn do dự một lúc, nhìn Tiểu Hồng ánh mắt mong chờ, liền tiến lên ngửi thử. Mơ hồ, một mùi hương tanh tưởi tỏa ra, khiến Tô Minh dở khóc dở cười đẩy tay của nó ra. Tiểu Hồng lập tức trừng mắt, dường như bất mãn Tô Minh đẩy tay của mình ra. Nó gào Tô Minh vài tiếng, rồi chạy sang bên ngửi tự ngửi, vẻ mặt say mê, dường như tay phải từng nắm lấy cái gì đó. Trước kia nó đâu có thói quen này. Tô Minh nhìn vẻ mặt của Tiểu Hồng càng sửng sốt, nội tâm chấn động, thầm có quyết định. Thời gian nhoáng lên một cái, lại trôi qua vài ngày. Mấy ngày này, Tô Minh chìm đắm trong luyện dược. Hiệu quả của Sơn Linh Dược khiến tim hắn đập rộn. Cùng lúc đó, nảy ra ý định luyện chế thêm nhiều nữa. Đáng tiếc, xác suất thất bại Sơn Linh Dược rất lớn. Lúc trước, Tô Minh dừng một nửa, số La Vân Diệp chỉ luyện được 2 đan dược mà thôi. Trừ luyện dược ra, ban ngày Tô Minh hay tĩnh tọa vận chuyển huyết mạch, khiến cảnh giới tầng thứ 3 ngưng huyết cảnh càng thêm ổn định. Một cảm giác hùng hậu tràn ngập quanh người hắn. Dựa theo Tô Minh phân tích, thì giờ phút này mình có thể đấu chính diện một phen với người đàn ông bộ lạc Hắc Sơn chết dưới huyết dược. Tới buổi tối, Tô Minh từ bỏ luyện dược, ngồi trong động nhìn chăm chú vầng trăng, lòng thầm tưởng tượng. Chẳng qua hiệu quả không kỳ lạ như ngày đầu tiên. Tuy nói là như vậy, nhưng tu hành mấy ngày nay khiến sợi máu của Tô Minh lần nữa ngưng tụ ra 2 sợi, trở thành man sĩ có 22 sợi máu. Một đêm này, Tô Minh đang khoanh chân nhìn vầng trăng, đầu tưởng tượng ánh trăng là màu đỏ, thì Tiểu Hồng nhiều ngày chưa từng ra ngoài đột nhiên bỏ dậy. Hai mắt nó xoay tròn, mang theo hưng phấn mong chờ. Vừa say mê ngửi tay, rồi vừa liếc Tô Minh vài lần. Thấy Tô Minh không chú ý tới mình, nó lắc người một cái, chạy tới hướng lối xa. Khi bóng Tiểu Hồng biến mất trong động, trong khoảnh khắc, Tô Minh lập tức mở ra đôi mắt khép hờ, khóe miệng lộ ra ý cười, đứng dậy, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi động. Để xem thử, vì sao Tiểu Hồng lại say mê như vậy? Dù sao Tô Minh vẫn chỉ là một thiếu niên, có lòng tò mò không nhỏ, đặc biệt là khi để ý hành động của Tiểu Hồng, thì càng thêm hiếu kỳ. Lấy tu vi hiện tại, Tô Minh có 22 sợi máu, tốc độ và sự nhanh nhẹn dĩ nhiên đã đạt tới trình độ hơi kỳ dị. Thậm chí đi trên tuyết, nếu hắn không muốn thì sẽ không xuất hiện dấu chân. Theo sau Tiểu Hồng cũng có thể khiến nó không cách nào phát hiện ra được hắn. Đêm nay, tốc độ của Tiểu Hồng rất nhanh, từ đỉnh núi mau chóng đi xuống, không lâu sau đã tới dưới chân núi. Tô Minh một đường theo sau, trên mặt luôn giữ nụ cười. Chỉ là nụ cười này, sau một tiếng đồng hồ đã cứng đờ, thay thế là sự kỳ quái. Hắn thấy Tiểu Hồng nhảy nhót trong rừng cây, dường như xác định mục tiêu, rất quen thuộc tiến đến. Cuối cùng dừng ở ngoài hang động trong một khu rừng, xung quanh có rất nhiều cỏ tán loạn. Tiểu Hồng ở ngoài động khẽ khàng bước, sắc mặt ẩn chứa mong chờ. Quan sát một lát, nó mau chóng xông vào trong động. Tô Minh ở không xa trông thấy tình hình này khẽ nhíu mày. Lấy kinh nghiệm trong rừng núi của hắn, liếc mắt liền đoán ra trong động tất nhiên là có dã thú to đang ngủ đông. Ngay lúc này, một tiếng giống thê lương tràn ngập phẫn nộ truyền ra từ hang động. Chỉ thấy một bóng đỏ mau chóng chạy ra, vừa chạy vừa phát tiếng rít chói tai, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Trong tay phải của nó, Tô Minh rõ ràng thấy được một nhúm lớn đông đen. Đây là... Tô Minh chần chờ một chút, ngay sau đó mặt đất rung động. Chỉ thấy một con dã thú to như gấu, từ trong động giống gồng xuất hiện. Dã thú toàn thân đen thui, có lông dài, hai mắt đỏ rực, lộ ra sự phẫn nộ cực độ. Nhưng Tô Minh thấy con thú này thì sắc mặt càng kỳ cục. Hắn thấy dưới chân con dã thú phẫn nộ có một khối lớn lông lưa thưa rất là thê thảm. Hiển nhiên không phải một lần bị giật xuống mà chắc đã là nhiều lần. Lại nhớ đến vật nằm trong tay của Tiểu Hồng, Tô Minh bất giác nhớ tới mấy ngày trước Tiểu Hồng xui khiến còn phải ngửi một cái. Thoáng chốc hắn mở to mắt. Dã thú thê lương gầm lên, điên cuồng truy đuổi. Nhưng tốc độ nó không bằng Tiểu Hồng. Không lâu sau, giống lên vài tiếng như là tuyệt vọng, như rất tội nghiệp, rồi lại quay về động. Chốc lát sau, trong động chuyển ra tiếng bùm bùm, hiển như là dã thú đang chút giận. Đầu óc của Tô Minh trống rỗng, sắc mặt của hắn kỳ quái. Hắn xoay người nhoáng lên một cái, đuổi theo hướng Tiểu Hồng chạy mất. Tốc độ của hắn nhanh hơn Tiểu Hồng nhiều. Truy đuổi không lâu sau, thì xa xa đã thấy bóng của Tiểu Hồng. Chỉ thấy Tiểu Hồng dừng lại ở ngoài cánh rừng có nhiều cây khô. Nhìn xung quanh, vội vàng lấy tay phải, nắm đám lông đen trả dưới thân. Trên mặt đắc ý, bị Tô Minh đứng ở phương xa trông thấy rõ ràng. Bộ dáng đắc chí kia, tựa như nó chính biến thành gấu, rất là mạnh mẽ. Chỉ là biểu tình này, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút biến thái. Tô Minh sắc mặt ngơ ngác, nhìn Tiểu Hồng đang làm xong việc, càng đắc ý đi hướng cánh rừng, miệng phát ra từng tiếng giống. Ngày sau đó, Tô Minh nhìn thấy một đám khỉ cái, tuy lông không phải là màu hồng, nhưng thể hình hơi nhỏ xinh, mau chóng từ trong rừng phóng ra, quay xung quanh Tiểu Hồng. Hắn nhìn đám khỉ nhỏ xinh, từng con ngửi tay phải của Tiểu Hồng, có sự kinh sợ, nhìn dưới thân nó. Cuối cùng Tiểu Hồng biểu tình đắc ý, cùng đám khỉ cái nhỏ xinh đi hướng rừng sâu. Tô Minh cười khổ thở dài một tiếng, hắn đã hiểu rõ. Đây là Tiểu Hồng mượn uy phong của con gấu hấp dẫn khác giới. Mang theo cảm giác nói không ra lời, Tô Minh dở khóc dở cười mau chóng rời khỏi đây. Tựa như tưởng tượng ánh trăng là màu đỏ, hắn không ngừng bảo mình hãy quên đi hình ảnh vài ngày trước, nghe lời Tiểu Hồng, xui khiến mà đi ngửi tay phải của nó. Chật vật chạy trở về động đá vôi, Tô Minh lại lần nữa thở dài, nội tâm cực kỳ đồng tình, con gấu bị quấy rầy mất đi nhiều lông. Khó trách, Tiểu Hồng ngoài thời gian trong này, một khi đi ra ngoài thì vài ngày sau mệt mỏi trở về. Cứ nghỉ ngơi được một thời gian, nó lại dồi dào sức sống chảy ra tiếp. Tô Minh sờ mũi, ép mình không nghĩ tới những chuyện này nữa. Tiếp tục tập trung vào trạng thái kỳ dị nhìn huyết nguyệt, để sắc đỏ tùy theo ánh trăng dung nhập vào huyết dịch cơ thể. Vài ngày trôi qua, một đêm, Tô Minh vẫn như mọi khi, khoanh chân ngắm trăng. Nhưng tùy theo ánh trăng sáng tỏ, dần dần trong hai mắt của Tô Minh, huyết nguyệt nhàn nhạt mơ hồ xuất hiện lấp lóe. Bỗng nhiên mắt trái của hắn, huyết nguyệt tựa như tự thiêu đốt, thân thể Tô Minh mạnh chấn động. Trong đầu hắn không khống chế được, hiện ra một câu nói. Huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhân hỏa man chín bái, thành bái hỏa chi thông. Huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhân hỏa man chín bái, thành bái hỏa chi thông. Tô Minh vô ý thức thì thào. Câu nói này không ngừng lặp lại trong đầu của hắn, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành tiếng sấm quanh quẩn trong đầu hắn. Trong đôi mắt của Tô Minh, bóng huyết nguyệt mờ ảo càng biến rõ ràng, lấp lóe ánh sáng yêu dị không ngừng thiêu đốt, mơ hồ khiến hai mắt Tô Minh đau nhói. Cảm giác đau nhói này mới đầu không quá rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, khi bên ngoài ánh trăng chiếu rọi khắp mặt đất, khiến cảm giác nhói nhói tăng lên. Đến cuối cùng, cảm giác đau nhói khiến Tô Minh run rẩy toàn thân, không cách nào chịu đựng được. Hắn muốn nhắm mắt lại, không nhìn ánh trăng nữa. Dường như đó là nguyên nhân của đau đớn, không phải lửa mà là ánh trăng. Nhưng cùng lúc đó, hắn có cảm giác mãnh liệt rằng tất cả biến hóa hiện giờ là điểm mấu chốt khi mình tu hành man thuật kỳ dị này. Nếu chính mình nhắm chặt mắt thì tương đương với từ bỏ tu hành. Thậm chí trong đầu của hắn càng có dự cảm. Một khi mình từ bỏ thì chỉ sợ sau này sẽ không thể tu hành thuyệt này. Huyết hỏa trùng trùng. Như thế nào trùng? Hai mắt Tô Minh tràn ngập tơ máu. Tơ máu lượn lờ lấp lóe bóng huyết nguyệt. Thay thế con người hắn, khiến giờ phút này trông Tô Minh khiến người kinh sợ. Trong đôi mắt hắn có bóng huyết nguyệt như đang thiêu đốt, dường như hong khô tất cả hơi nước mắt, khiến hai mắt tràn ngập sợi máu có dấu hiệu khô khốc. Dường như đôi mắt của hắn rất nhanh sẽ mau chóng héo tàn. Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gào, sắc mặt hắn theo đó vặn vẹo, máu trong người vận chuyển. Nhưng mặc kệ chảy cỡ nào cũng không thể tạm dừng hai mắt khô kiệt. Ngược lại cảm giác héo khô càng thêm mãnh liệt. Dần dần, vần trăng theo Tô Minh thấy hơi mơ hồ. Giờ phút này, nếu bên cạnh Tô Minh có ai, có thể thấy rõ đôi mắt của hắn bốc cháy lửa đỏ, ánh đỏ như máu hừng hực thiêu đốt. Làm sao trùng, đến tột cùng như thế nào mới khiến huyết hỏa đốt cháy? Tô Minh dãy dụa, nghĩ không ra ý nghĩa lời nói ẩn chứa man thuật kỳ dị. Trước mắt một mảnh mơ hồ, hắn định nhắm mắt lại. Hắn biết, nếu không nhắm mắt, thì hai mắt của hắn có thể từ đây không nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhưng khi hai mắt hắn khép kín không còn một khe hở, trong đầu của Tô Minh xẹt qua tia chớp. Một hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Hình ảnh đó là lúc hắn cứu Bạch Linh, sâu trong động đá vôi. Trên thân cây đỏ, nhìn thấy đám nguyệt dực biểu tình thống khổ bi ai. Nguyệt dực không ngừng lặp lại một động tác, cắn nát móng vuốt rồi bôi vào mắt. Tô Minh thân thể chấn động, tựa như hắn đã hiểu ra cái gì. Đôi mắt hắn chưa hoàn toàn khép kín thì bỗng mở mạnh ra. Đồng thời hắn nâng lên tay phải, đặt bên khóe miệng cắn mạnh. Lập tức ngón tay nhuộm đẫm máu tươi, ngón tay đỏ máu. Hắn nâng tay, dùng ngón tay tràn ngập máu bôi vào trong mắt. Một vệt máu tươi bị Tô Minh bôi vào trên mắt. Khoảnh khắc bôi máu, giữa trán Tô Minh như có tiếng vang, cảm giác mát mẻ hiện ra đáy mắt. Cùng khoảnh khắc này, toàn bộ Hắc Viêm Sơn như khẽ rung lên, quỷ dị là không một bông tuyết nào rung động. Dường như rung không phải là núi mà là hồn. Cùng lúc đó, một hơi thở mắt thường không nhìn thấy dâng lên trong Hắc Viêm Sơn, điên cuồng tụ lại nơi Tô Minh ngồi xếp bằng. Tô Minh không biết đây là gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được từng tia khí xoẹt đến dung nhập vào hai mắt hắn. Dường như mắt hắn trở thành vùng xoáy, hút lấy khí thế vào trong. Những khí thế này ùa vào dường như mưa phùn dập tắt ngọn lửa, không ngừng mà đến. Trước mắt Tô Minh, cảnh tượng mơ hồ dần biến mất, còn lại là rõ ràng. Chỉ là trong rõ ràng ẩn chứa máu đỏ, thế giới Tô Minh khoảnh khắc này trở thành màu máu. Cũng trong chớp mắt, cảm giác thiêu đốt sắp cháy khô ở đáy mắt hắn, hóa thành mát mẻ bỗng nhiên biến mất. Đau đớn trong người, cũng ngay trong giây phút này biến mất như mây khói. Ngay sau đó, tùy theo từng tia khí kỳ lạ nhập vào mắt Tô Minh, thuận theo đôi mắt tan vào trong người hắn, hòa vào máu, tùy máu vận chuyển tới toàn thân. Trên người Tô Minh, 22 sợi máu tỏa ra ánh sáng đỏ, tràn ngập toàn thân. Bỗng dưng xuất hiện sợi thứ 23. Sau khi xuất hiện sợi thứ 23, hai mắt Tô Minh chợt lóe ánh sáng đỏ. Sợi máu thứ 24 xuất hiện. Qua thật lâu, khi bên ngoài sắc trời rõ ràng, ánh sáng mơ hồ, như ẩn như hiện, sắp bị mặt trời thay thế, thì Tô Minh đứng dậy, đi thẳng tới lối ra. Đảo mắt, hắn đã theo cửa động ra bên ngoài. Gió núi thổi bay tóc dài. Trên người hắn, 24 sợi máu dữ tợn khiến Tô Minh thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Hắn đứng đó, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sắp tán đi, bỗng nhiên hướng trăng hít sâu một hơi. Ngay lúc này, Tô Minh trông thấy trăng rung lắc một cái, một luồng sắc đỏ theo ánh trăng rơi xuống, trực tiếp rơi vào đáy mắt Tô Minh hiện ra. Tô Minh thân thể chấn động, ở cổ của hắn, sợi máu thứ 25 bộc phát. Ngừng huyết cảnh tầng thứ 4. Gần như trong đa số bộ lạc nhỏ, ngừng huyết cảnh tầng thứ 4 đều có chút được tôn trọng. Đây là đại biểu tộc nhân đạt thứ tầng thứ 4 có thể gia nhập đội săn. Tộc nhân này từ nay về sau trở thành lực lượng kiên cố khi đánh nhau và bảo vệ trong bộ lạc. Cùng lúc đó, tầng thứ 4 cũng biểu đạt đã đạt tới sơ kỳ đỉnh ngưng huyết cảnh, lại bước ra một bước, bước vào tầng thứ 5 thì có thể trở thành man sĩ trung kỳ ngưng huyết. Càng quan trọng là một khi đạt được trung kỳ ngưng huyết, Tô Minh có hy vọng thi triển man thuật mới. Tô Minh chưa bao giờ cảm nhận lực lượng thế này. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, hai mắt nhìn vầng trăng tán đi cùng với chân trời hiện lên mặt trời. Huyết dịch trong người vận chuyển, một tia khí lạnh từ đáy mắt vọt tới. Ở xung quanh thật nhiều tử khí thể, phát ra từ ngọn núi ùa vào. Giờ phút này, hắn có cảm giác kỳ lạ, dường như hắn có thể khống chế được ánh trăng. Tại cảm giác kỳ lạ này, Tô Minh chậm rãi nâng tay lên, khoảnh khắc vầng trăng biến mất, nhẹ nhẹ vung lên. Khoảnh khắc Tô Minh vung tay phải, vầng trăng vốn ở trên không trung mơ hồ sắp biến mất, đột nhiên tỏa ra luồng sáng bạc chói lòa. Ánh sáng bạc này, người ngoài nhìn không được, chỉ có Tô Minh mới nhìn thấy được rõ ràng. Chỉ thấy ánh sáng bạc bỗng giáng xuống, tùy theo Tô Minh vất tay. Hắn thấy vùng đất trước mặt biến vạnh vẹo. Ngay sau đó, dường như ánh trăng bị hắn tác động trượt lóe lên. Vang tiếng chấn, đá núi lớn trước mặt Tô Minh trực tiếp vỡ thành nhiều mảnh vụn rơi toán loạn. Có một số rơi ở khe núi quanh quẩn dư âm, thật lâu không tán đi. Tô Minh mở to mắt, hít ngụm khí, ngây ngốc nhìn tay phải của mình. Thật lâu sau mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trăng đã biến mất, mặt trời dâng lên, trời đất phủ trong ánh sáng. Đây chính là thuật hỏa man sao? Nhưng thuật này liên quan tới trăng mà không liên quan tới lửa. Đây là vì sao chứ? Tô Minh thì thào, tìm hắn đập nhanh. Mới nãy trong chớp mắt, tay phải của hắn thúc đẩy uy lực ánh trăng, ẩn chứa sự kỳ dị hắn không hiểu. Nhưng bên trong tồn tại sắc bén, khiến tim của Tô Minh đập loạn. Hắn siết chặt nắm tay phải, ánh mắt lấp lóe, đấm hướng một khối đá ở bên cạnh, vận chuyển khí huyết toàn thân. 25 sợi máu giao nhau, khi nắm tay hướng vào đá lớn, thì vang tiếng chấn trầm đục. Chỉ thấy tảng đá lớn két két xuất hiện vài vết nứt. Cùng lúc đó lực phản chấn to lớn, tùy theo nhập vào tay phải của Tô Minh, xông vào thân thể, nhưng lại bị khí huyết di chuyển tiêu trừ. Tô Minh lùi ra sau một bước, đôi mắt nhìn đá lớn xuất hiện vài vết nứt, hai mắt của hắn dần lộ ra sự hưng phấn. Lấy lực lượng ngưng huyết cảnh tầng thứ tư của mình, chỉ có thể khiến đá lớn nứt ra. Nếu thi triển là ma linh man thuật, kiếm linh hồn dã thú, có lẽ có thể khiến đá này vỡ ra. Mình đã dốc hết sức lực, nhưng so với ánh trăng thì rõ ràng chênh lệch. Một tia ánh trăng đã như vậy, nếu lấy ra nhiều hơn một chút. Tô Minh hít sâu, sau đó nở nụ cười, bộ dáng rất vui vẻ. Hắn cảm nhận được mình biến đổi. Cảm giác trong thân thể ẩn chứa lực lượng, càng mong đợi đêm trăng đến. Chỉ tiếc là lực lượng ánh trăng chỉ buổi tối mới có thể thi triển. Tô Minh trầm ngâm, xoay người trở lại động đá vôi. Tô Minh chưa bao giờ có ngày mãnh liệt, mong đợi buổi tối tiến đến như vậy. Đôi khi hắn ngẩng đầu theo lỗ nhỏ nhìn sắc trời, cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật chậm. Dần dần, khi bầu trời lần nữa tối đi, ánh trăng bao phủ mặt đất. Tô Minh đè nén tâm tình kích động, nhìn ánh trăng, thở ra một hơi dài, mắt sáng ngời. Từ truyền thừa man tượng, Tô Minh biết rõ, một khi tới ngưng huyết cảnh tầng thứ 5 hoặc cao hơn, hắn có thể thi triển ra hai loại man thuật truyền thừa uy lực cực lớn mấy trăm năm trước của bộ lạc Ô Sơn cỡ trung, Ô Huyết Trần và Trảm Tam Sát. Trong đó, Ô Huyết Trần là ngưng tụ một giọt khí huyết, khiến trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Còn về Trảm Tam Sát, càng khiến Tô Minh mỗi lần nghĩ tới, tim sẽ đập loạn. Ô Huyết Trần cần có sợi máu trên 50 mới có thể thi triển. Trảm Tam Sát càng khó khăn, người đó cần ngưng tụ 200 sợi máu mới có thể dùng sơ bộ, có thể một nhát chết ngay. Ngưng huyết cảnh tầng thứ 5 cần 53 sợi máu, nếu muốn trở thành man sĩ tầng thứ 6 thì cần 109 sợi máu, còn về tầng thứ 7 là 243 sợi máu. Đỉnh trung kỳ ngưng huyết cảnh là tầng thứ 8, cần có 399 sợi máu. Từ tầng thứ 9 trở đi là hậu kỳ ngưng huyết, đến tầng thứ 11, số lượng đã là cực hạn của man sĩ bình thường, 781 sợi. Nếu càng có nhiều thì thực lực càng ra mạnh, có thể gia tăng xác suất trở thành khai trần cảnh. Tô Minh mắt lóe sáng, nhìn trăng trên trời, sự mong đợi trong nháy mắt càng thêm càng đậm. Tùy theo đầu hắn tưởng tượng trăng là màu đỏ, dần dần vầng trăng trong mắt hắn trở thành huyết nguyệt, cảm giác mắt cháy bỏng lại lần nữa hiện lên. Lần này Tô Minh không chút do dự, cắn rách đầu ngón tay, lập tức nâng lên, dùng máu tươi bôi vào mắt. Toàn thân như có tiếng chấn, trong ngoài Hắc Viêm Sơn lại lần nữa xuất hiện biến dị, biến hóa kỳ dị của ngày hôm qua. Ta muốn biến mạnh! Tô Minh thì thào, người hiện ra 25 sợi máu, toàn thân lấp lánh ánh sáng đỏ, không ngừng hấp thu khí núi đến từ bốn phương tám hướng. Huyết nguyệt trong mắt hắn mạnh lấp lóe, hắn lại nâng lên tay phải, lần nữa bôi vào đôi mắt. Phù đạo màn dục, cùng tám phương dư hỏa dung huyết, niệm xuất phần thương, niệm tẫn nhiên khung. Nếu hỏa nguyệt ló khỏi mây, thiên địa mênh mông, khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhân hỏa man chín bái, thành bái hỏa chi thông. Cửu vi cực, cửu vi cực, ý nghĩa câu nói này theo mình thấy, chính là 9 lần trùng huyết hỏa. Tay phải của Tô Minh lần nữa bôi vào mắt, toàn thân run rẩy mạnh. Toàn bộ hắc viêm phơn sơn chấn động. Chẳng qua loại chấn động này vẫn không có ai có thể phát hiện được. Khí thể núi mênh mông ập đến, xông vào người của Tô Minh, khiến hắn có cảm giác sắp nổ tung. Trên người của hắn, 25 sợi máu tỏa ra ánh sáng chói mắt, tựa như có sinh mệnh tự vặn vẹo. Cũng trong chớp mắt, từ người của Tô Minh bỗng xuất hiện sợi máu thứ 26. Chưa kết thúc, 27, 28, 29, mãi tới sợi máu thứ 33, không ngờ cùng lúc xuất hiện. Tô Minh hít thở dồn dập, tim đập thình thịch, cảm giác sức mạnh hùng hồn khiến cả người hắn chìm đắm vào bên trong không muốn tỉnh. Nhưng thần trí hắn thanh tỉnh, huyết nguyệt trong hai mắt chợt lóe, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, cắn nát ngón tay thứ 3. Ngón tay tràn ra máu tươi có loại lực lượng kỳ lạ. Tô Minh nhìn máu tươi chậm rãi đặt tới trước mặt mình, hắn phải huyết hỏa trùng trùng lần thứ 3. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, nếu mình có thể huyết hỏa trùng trùng lần thứ 3, vậy tu vi của hắn sẽ tăng nhanh. Loại cảm giác này mạnh tới mức khiến cả người hắn run rẩy, nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình. Tô Minh cắn chặt răng, ấn mạnh vào con mắt phải nhẹ bôi. Khi bôi xong thì toàn bộ ô sơn cũng chấn động. Chẳng những hắc viêm sơn chấn động, còn lại 4 ngọn núi cũng chấn động. Vô số chim thú kinh khủng nhìn bầu trời không dám nhúc nhích. Nhưng núi ở trong mắt ai cũng vẫn bình thường như vậy, không có biến hóa quá lớn. Bộ lạc Ô Long không phát hiện được, bộ lạc Ô Sơn cũng vậy. Chỉ có trong bộ lạc Hắc Sơn, Tất Đồ đang ngồi tĩnh tọa, hấp thu máu của huyệt dực trong người. Chủng kích khai trần cảnh, tinh thần chấn động mạnh. Khi mở mắt ra, thì trong mắt lộ ra tia hoảng sợ. Ông ta lập tức đứng dậy, rời khỏi gian nhà nhìn lên trời. Nhưng cảm giác tháng qua đó đã biến mất. Bất kể ông ta quan sát thế nào, cũng không thấy căn nguyên khiến tâm kinh hoàng. Trừ điều này, chớp mắt, Tô Minh thử huyết hỏa trùng trùng lần thứ 3. Phía sâu trong 5 ngọn núi Ô Sơn, tất cả nguyệt dực đều lộ ra vẻ kích động, điên cuồng muốn xông ra khỏi thân cây kỳ dị ở chỗ trú thân, như là muốn đi tìm vua của chúng. Nhưng chúng bị lực lượng nào đó bao trùm không thể bay ra ngoài được. Cùng lúc đó, cây to màu đỏ quỷ dị trong Ô Sơn cũng đang run rẩy, không rõ là kích động hay là sợ hãi. Trong động đá vôi, ngón tay của Tô Minh bôi vào máu tươi ở mắt phải. Thân thể của hắn không kiềm được sự run rẩy. Khí thể từ toàn bộ Ô Sơn ùa tới điên cuồng xâm nhập vào người hắn, khiến máu lấy tốc độ ngay cả Tô Minh cũng cảm thấy khủng bố, bùng nổ tăng lên. 34, 35, 36, 42, 44, mãi đến 47. Tô Minh không thể tiếp tục được nữa, thân thể có cảm giác bạo tạc càng thêm rõ ràng. Thậm chí giờ phút này, hắn mơ hồ nghe thấy trong toàn Ô Sơn như có tiếng nguyệt dực gào thét. Hắn vùng mạnh tay phải, thở dồn dập hồn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cùng lúc đó, Ô Sơn biến mất chấn động, khí thể mênh mông cũng tiêu tán. Bên tai tiếng gào như ẩn như hiện không còn, tất cả đều trở nên bình thường. Nhưng Tô Minh biết, kỳ thật tất cả tuyệt đối không bình thường. Man thuật thật cường đại, mình có thể cảm giác được. Nếu hoàn thành huyết hỏa trùng trùng lần thứ 3, sợi máu của mình sẽ tăng gấp đôi. Đây vốn là lần thứ 3, nếu là lần thứ 9... Tô Minh hít ngụm khí lạnh, mơ hồ có nỗi sợ không dám tu luyện. Đây vốn còn 9 lần. Nếu theo mình biểu thị thì 9 lần huyết hỏa trùng trùng, rồi mới cúi đầu trước hỏa nguyệt trên trời. Lệnh 9 lần, thành hỏa man thông thiên. Tô Minh thì thào, cảm nhận sự cường đại tiềm ẩn trong người, khiến hắn thật sự khó tin. Qua thật lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra sự kiên quyết. Phối hợp với đan dược, tu hành thuật này, mình có hy vọng khai trần. Tô Minh siết chặt nắm tay. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong lúc Tô Minh tu hành và luyện dược, mấy ngày sau khi Tô Minh tĩnh tọa, thì Tiểu Hồng tràn đầy mệt mỏi, thậm chí lông toàn thân cũng mềm rũ xuống, trở lại động đá vôi. Chẳng qua tùy nó mệt, nhưng sắc mặt lại là đắc ý và thỏa mãn, không ngừng ngửi tay phải của mình, ngồi trong góc nhai răng nhếch miệng cười ngốc nghếch. Khi Tiểu Hồng trở về, Tô Minh hơi hé mắt ra liếc nhó một cái, không khỏi nghĩ tới hình ảnh mấy hôm trước hắn trông thấy, sắc mặt có chút kỳ kỳ. Tiểu Hồng cũng nhận ra ánh mắt của Tô Minh, xoay người nhìn hắn, lập tức chạy tới vươn ra tay phải, vẻ mặt đắc ý lộ ra bộ dáng, muốn để cho Tô Minh ngửi một phen. Dường như nó cảm thấy, nếu là đồ tốt, thì mọi người nên chia cho nhau. Tô Minh giở khóc giở cười, không thèm để ý Tiểu Hồng nữa, lại lần nữa chìm trong tu luyện. Tính cả thời gian trước đó, một tháng trôi qua rất nhanh, cách ước hẹn của A Công đi bộ lạc Phong Quyến ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, Tô Minh tiêu hao hết và là Vân Diệp, cũng chỉ có thể thành công luyện ra một viên sơn linh dược mà thôi. Dược này có xác suất thất bại, khiến Tô Minh rất bực bội. May mắn trừ việc luyện dược ra, hắn tu luyện coi như thuận lợi. Khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn ổn định ngưng huyết cảnh tầng thứ tư, thêm 2 sợi máu nữa, đạt tới 49 sợi. Hắn chậm rãi tiếp nhận hỏa man thuật kỳ dị. Chỉ là về sau, sợi máu càng ngày càng khó ngừng tụ. Gần mấy ngày nay, mặc kệ Tô Minh tu luyện ra sao, cũng không cách nào ngừng tụ được. Hắn hiểu rõ, việc này có liên quan, mình không thể hoàn thành huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba. Trừ điều này ra, ban đêm khi vầng trăng xuất hiện, Tô Minh dựa theo trực giác nhiều lần thử khống chế ánh trăng. Chẳng qua hiệu quả không rõ ràng, hắn có thể khống chế chỉ có một tia, không thể tăng nhiều thêm. Nhưng mặc dù chỉ là một tia ánh trăng, ở trong tay của Tô Minh lại là sắc bén khó có thể tin được. So với cái sừng càng kinh người. Quan trọng nhất, tia ánh trăng này Tiểu Hồng không nhìn thấy. Do đó suy đoán, trừ Tô Minh ra, người ngoài không thể phát hiện. Sáng sớm hôm đó, Tô Minh từ ngồi xếp bằng đứng dậy, nhìn xung quanh đậm đá vôi, hơi trầm ngâm. Lúc sau dịch chuyển hoang đỉnh đặt sang một bên. Hắn không biết lần này mình đi bộ lạc Phong Quyến mất bao lâu, nên làm một số chuẩn bị. Trên vách đá động có vô số khe rãnh nhỏ. Đó là kết quả tia ánh trăng tạo thành trong thời gian qua. Chỉnh lý một phen, Tô Minh đi ra khỏi động đá vôi. Tiểu Hồng đã sớm tỉnh lại, thấy Tô Minh muốn đi xuống thì vội vàng theo sau. Ra khỏi động, nó ngồi trên vai Tô Minh lưỡi xuống núi. Đáng tiếc, sơn linh dược quá khó luyện chế. Trên cánh cửa thứ hai, dưới đồ án sơn linh dược có 8 lỗ nhỏ, hiển nhiên cần dâng lên 8 cái. Không biết đến khi nào mới có thể dưới điều kiện tu luyện gom góp tích lũy được 8 sơn linh dược. Huống chi mở ra cánh cửa thứ hai, còn cần loại dược gọi là nam ly dược. Thảo dược cần để tu luyện ra dược này, mình chưa từng thấy qua. May là có A Công cho mình thẻ tre bên trong giới thiệu sơ. Tô Minh đứng ngoài động, nhìn chân trời mọc lên mặt trời, miệng hít thở khí lạnh mát mẻ thì thào. Chỉ có đủ 2 loại đan dược này mới có thể mở ra cánh cửa thứ hai. May là cuối cùng đan dược gọi là nạp thần dược, không yêu cầu phải luyện ra. Nhưng càng là như vậy, thì càng chứng minh nạp thần dược chân quý. Tô Minh suy tư, Tiểu ngồi trên vai hắn mất kiên nhẫn, túm tóc của Tô Minh liên tục rít gào. Tô Minh vỗ đầu con khỉ nhỏ một cái, rồi thả người xuống núi. Gió lạnh rít gào thổi bay quần áo và tóc, khiến Tiểu Hồng túm thật chặt tóc của Tô Minh, không ngừng la hét. Tiếng cười của Tô Minh vang vọng, lúc này rơi xuống tay phải, chụp vách đá bên cạnh hơi ổn định thân thể, rồi lại tuột xuống, lấy tu vi hiện tại của hắn. Không bao lâu đã rơi nhanh xuống chân núi Hắc Viêm Sơn. Trong rừng cây vẫn có tuyết đọng, đạp trên mặt đất rất mềm xốp. Thân thể của Tô Minh nhoáng lên một cái, chạy hướng phương xa. Vốn hắn định lập tức trở về bộ lạc, nhưng lúc tiến lên dừng chân ở một lối rẽ hơi do dự. Tiểu Hồng luôn ngồi trên vai của Tô Minh, cảm thấy như thoải mái hơn. Nó không ngừng ngửi tay phải, không ngừng say mê. Giờ phút này lại thấy Tô Minh dừng lại thì hơi sửng sốt. Đường bên phải là hướng trở về bộ lạc. Còn ở bên trái, Tô Minh nhìn nó, con đường này thông hướng với bộ lạc Ô Lăng. Đi xe một chút cũng tốt. Tiểu Hồng, ngươi gặp được Bạch Linh chưa? À đúng rồi, ngươi chưa được gặp. Có muốn ta mang ngươi đi gặp cô ấy không? Tô Minh nhỏ giọng thì thầm. Tiểu Hồng mở to mắt, gãi lông mặt không lên tiếng. Thôi được rồi, nếu ngươi đã muốn thấy cô ấy như vậy, thì ta sẽ mang ngươi đi xa nhìn một chút. Tô Minh tự tìm ra một lý do để mình tiến lên, cười vỗ đầu Tiểu Hồng. Khi Tiểu Hồng lộ ra bất mãn, thì hắn dường như đã hướng đường bên trái chạy vội. Lúc hoàng hôn, chân trời dần tỏa ra ánh sáng gần như là màu đỏ, hóa thành trời chiều muốn rơi xuống núi. Tô Minh đi tới nơi lúc ấy, hắn và Bạch Linh từ biệt nhau. Hắn nhìn tộc nhân trong bộ lạc Ô Long đi lại, nhưng không thấy bóng dáng của Bạch Linh đâu. Qua thật lâu, Tô Minh liền trầm mặt. Hắn không biết mình đang suy nghĩ gì. chỉ là cảm thấy Bạch Linh rất đẹp, là cô gái đẹp nhất hắn thấy từ nhỏ đến lớn, hắn muốn gặp vài lần nữa. Chần chừ một lúc, hắn chậm rãi ngồi xuống, không hành động hấp tấp mà là nhìn sắc trời. Khi hoàng hôn sắp biến đi rồi trở thành tối đen thì mắt hắn chợt lóe, đứng dậy tiến lên vài bước, sau đó mau chóng chạy đi. Nhưng giữa cảnh giác chậm rãi tới gần bộ lạc Ô Long, chỉ là hắn không thể tới quá gần. Dù sao nơi này không phải là bộ lạc Ô Sơn, một khi bị phát hiện sẽ gặp nguy hiểm lớn. Tùy nói bộ lạc Ô Sơn bọn họ với bộ lạc Ô Long không giống như bộ lạc Hắc Sơn là kẻ thù chuyển kiếp. Nhưng cả hai bộ lạc cũng không yên bình. Nếu ở bên ngoài gặp được thường là thù địch. Càng đừng nói tới chuyện như Tô Minh quanh quẩn ngoài bộ lạc Ô Long. Hài, không nên làm như vậy. Tô Minh vừa nói thầm vừa tiến lên. Khi cách bộ lạc Ô Long khoảng 5.000 mét thì hắn dừng lại. Đối với hắn từ nhỏ đã lớn lên trong bộ lạc, khi là thiếu niên một mình đi Ô Sơn hái thuốc, thậm chí có mấy lần gặp phải người của bộ lạc Hắc Sơn như Tô Minh, cẩn thận tỉnh táo đã gần như là bản năng cùng hắn lớn lên. Hắn đã chứng kiến rất nhiều huyết tinh, mặc dù đa số chỉ là đội săn dã thú bộ lạc bắt trở về, nhưng làm đứa trẻ trong năm tháng dần lên, tai mắt nhuộm máu, huống chi là từng giết người. Điểm này ngay cả Lôi Thần đều không trải qua. Cho nên hiện giờ, lòng hắn ma xui quỷ khiến, muốn một lần nhìn thấy Bạch Linh một cái. Nhưng bản năng vẫn khiến hắn lựa chọn lúc trời tối, cẩn thận ở bên ngoài, 1.000 thước thì dừng lại. Hắn ngồi xổm tại đó, nhìn vào một bộ lạc. Trong mắt lộ ra kiên quyết, hắn xoay mạnh người, nhanh chóng rời khỏi bộ lạc Ô Long. Nhưng chớp mắt hắn chạy ra mấy bước, Tô Minh bỗng cảm thấy rợn tóc gáy. Cảm giác nguy hiểm còn mạnh hơn cả lúc hắn gặp phải hai man sĩ bộ lạc Hắc Sơn ùa đến. Hắn nhảy người tung lên cao, không chút nghĩ ngợi vặn vẹo mạnh, hai tay ôm lấy đầu, cả người cuộn thành quả cầu, ôm lấy Tiểu Hồng vào ngực, dừng ở giữa không trung. Trong giây lát này, một tiếng rít sắc bén kinh người vang lên, chỉ thấy một trường mâu to lớn dài khoảng 3 thước tựa như tia chớp từ hàng rào gỗ bộ lạc Ô Long gào thét xẹt qua người của Tô Minh, rơi trên mặt đất. Nó phát ra một tiếng chấn khiến mặt đất rung rinh, bông tuyết vỡ tan, dấy lên luồng khí khuếch tán 8 phương. May mắn Tô Minh cảnh giác đã tránh trước, dưới vòng khí dao động, thân thể nhoáng lên rơi xuống đất, rồi dốc sức bỏ chạy. Muốn chạy! Một tiếng hừ lạnh truyền đến từ phương xa, chỉ thấy một thanh niên mặc áo dài thô, tóc xõa dài, ánh mắt sắc bén đang đuổi theo hắn. Tô Minh vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, mắt lóe tia sáng lạnh. Thanh niên bộ dáng nhìn khoảng 18-19 tuổi, thân thể cực kỳ cường tráng. Dù so với Lôi Thần, trong tay cầm thanh trường mâu. Tuy trường mâu dài khoảng 1/2 mét, nhưng toàn thân đen nhánh, có khí lạnh kinh người tỏa ra, thậm chí mũi mâu lóe ra tia sáng vàng kim. Quan trọng nhất là mâu này không làm bằng đá, mà thứ gì đó Tô Minh chưa từng trông thấy. Hắn nhìn phía xa, khi mâu bắn tới thì có cảm giác tim đập chân run. Quen thuộc, cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn không biết sự quen thuộc này đến từ đâu, nhưng sự quen thuộc ẩn giấu nguy hiểm, khiến đầu óc của Tô Minh thoáng chốc trống rỗng, còn lại chỉ là bản năng lạnh lùng. Người này mặc không phải gia thú, mà là áo thô gai. Đồ như vậy, người này ở trong bộ lạc Ô Long địa vị không thấp. Mình không hối hận tới gần bộ lạc Ô Long. Tô Minh ánh mắt chợt lóe, thầm cho mình đáp án. Tôi không tới gần khoảng 1.000 mét. Dựa theo điều lệ thông thể thường của bộ lạc, dưới 3 người thì ngoài 1.000 mét không tính có địch ý. Tôi không có ác ý. Chỉ có bạn bè là tộc nhân bộ lạc Ô Long của người, nên mới tới gặp mặt. Tô Minh chạy vội, lấy tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ 4, tốc độ nhanh như cả người trượt trên tuyết, không để lại chút dấu vết, phát ra lời nói. Ồ, nếu như vậy thì không xem như là kẻ địch, người không cần chạy nữa, đứng lại theo ta trở lại bộ lạc. Sau khi điều tra rõ, sẽ để man công quyết định. Trong mắt của người thanh niên này, lóe ra tia sáng lạnh chậm rãi mở miệng. Nhưng tốc độ lại không tạm dừng mà càng ngày càng nhanh hơn, như đang chờ Tô Minh khựng lại. Tôi là người ngoài, sao có thể tùy tiện bước vào bộ lạc của các người? Tô Minh không chút dừng lại cười nói. Cũng có lý, vậy ngươi biết tên là gì? Thanh niên sắc mặt bình thản, nhưng đôi mắt nheo lại, lúc trì đuổi từ từ nói. Tôi không biết cô ấy tên là gì, chỉ biết cô ấy mặc áo trắng rất đẹp. Tô Minh vừa nói rồi vừa chạy quay đầu lại. Hắn nhìn thấy thanh niên này. Sau khi nghe câu nói đó, mắt lóe sát khí, nội tâm lập tức hiểu ra. Lúc trước, hắn đã thầm suy đoán, mình không tới gần 1.000 mét, dù khiến bộ lạc Ô Long chú ý, cũng sẽ không bắn ra một mâu khủng bố như vậy. Tất cả đều có nguyên nhân. Lại thêm thanh niên này rõ ràng là thân phận cao quý, nhưng một mình một người đuổi theo, khiến trong lòng của Tô Minh có suy đoán. Quả nhiên là hắn. Thanh niên đáp lại Tô Minh là một tiếng hừ lạnh. Mắt thấy y chạy vội lên, lúc truy sát, nâng lên tay phải, lập tức có nhiều khí đen lượn lờ tán ra. Khí đen khuếch tán, không ngừng vòng quanh trường mâu sau lưng thanh niên. Vòng mấy vòng, lập tức phát ra thanh âm sắc bén. Chỉ thấy trường mâu bị khí đen này dẫn dắt, bềnh bồng trên đỉnh đầu của thanh niên. Còn người Tô Minh co rụt lại. Đây là man thuật. Khí đen tỏa ra từ người thanh niên, rõ ràng lộ ra tu vi mạnh mẽ, hơi cao hơn Tô Minh chút đỉnh. Xem bộ dáng thì dường như là ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Chẳng qua rõ ràng, y mới bước vào không lâu, nhiều sệ máu mà thôi. Nhưng đối phương có được man khí thì khác. Đợi chết rồi gặp lại đi. Thanh niên cách Tô Minh khoảng 700 trượng, nhưng vì hai người không ngừng chạy vội đã rời xa bộ lạc Ô Long. Người đuổi theo chỉ có mỗi mình thanh niên này mà thôi. Nhưng tùy theo trường mâu bị khí đen nâng lên, Tô Minh cảm thấy cảm giác nguy hiểm thêm mãnh liệt. Tùy theo thanh niên thốt ra lời nói, chỉ thấy người này mắt lộ ra sát khí, tay phải chỉ hướng Tô Minh. Lập tức trường mâu bị khí đen bao quanh, lại gào chói, bay thẳng qua tai của Tô Minh. Trong lúc tiến đến, mũi mâu sắc vàng càng lúc càng chói lòa, tựa như xé rách hư không. Nó lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng, chớp mắt đã cách Tô Minh không đủ 3 trượng. Chớp mắt, nó đã cách Tô Minh không đủ 300 trượng. Man khí! Tô Minh con người co rụt lại, hắn đã nhận ra vật đó. Người hắn cũng hiện ra 49 sợi máu, mau chóng vận chuyển khí huyết trong người Tô Minh bộc phát, khiến tốc độ của Tô Minh càng nhanh nhẹn, đạt tới cực hạn. Gần như khoảnh khắc trường mâu đến, Tô Minh ngồi xổm xuống, cuồng phong gào thét, trường mâu xoẹt qua đỉnh đầu của hắn khoảng 7 tấc, rơi trên mặt đất phát ra tiếng chấn. Một kích kia, so với một mâu xuất phát từ bộ lạc Ô Long, uy lực tương đương. Nếu đổi thành man sữa nghinh huyết cảnh tầng thứ 4 bình thường, chỉ sợ rất khó tránh khỏi. Nhưng Tô Minh giỏi nhất là tốc độ và nhanh nhẹn. Giờ phút này tránh né xong, hắn không thèm liếc trường mâu cắm trong đất, mà là mắt lộ ra tia sáng lạnh, chạy vội hướng phương xa. Trường mâu đó, Tô Minh không cần suy nghĩ có nên lấy nó ngay bây giờ không. Tuy trong sách gia thú, từng nói man khí chỉ có khai trần cảnh mới nhận chủ. Dưới khai trần là không cách nào làm được. Nhưng đối phương cứ thế ném ra, rất dễ bị người lấy đi, rất là quỷ dị, nhất định là có âm mưu. Lúc này, sắc trời đã sắp tới buổi tối. Rất nhanh, thanh niên triển khai tốc độ cao nhất, đi tới chỗ trường mâu cắm xuống. Ánh mắt hiện ra sáng lạnh, hừ một tiếng khẽ chau mày lại. Làm con trai của tộc trưởng bộ lạc Ô Long, Tư Không ở trong tộc, tuy không phải là người mạnh nhất đám thanh niên, nhưng cũng không phải là hạng tầm thường. Y có tư vi, ngưng huyết cảnh tầng thứ 5, có cả man khí, giết người ngưng huyết cảnh tầng thứ 4 khá dễ dàng. Nhưng hiện tại bị đối phương trốn tránh, điều này khiến cho lòng y nổi lên đề phòng, cũng phát hiện được đối thủ cẩn thận. Đáng tiếc, nếu hắn có ý muốn lấy đi man khí của mình, giờ phút này hắn đã chết ngay lập tức. Tư Không chần chừ, nhưng cũng không biết nghĩ tới cái gì, cẩn thận nắm lấy trường mâu lần nữa đuổi theo. Trong rừng cây, Tô Minh chạy nhanh như gió, tốc độ nhảy lên càng ngày càng nhanh. Nhưng Tư Không sau lưng hắn đuổi sát không bỏ. Đôi khi trường mâu xẹt đến, khiến Tô Minh không thể kéo giãn cự ly, luôn giữ chênh lệch mấy trăm trượng, chạy hướng chỗ rừng sâu. Trên thực tế, nếu Tô Minh muốn trốn thật, lấy tốc độ của hắn và hiểu rõ rừng cây thì không quá khó. Nhưng hắn không muốn cứ thế kéo giãn khoảng cách. Đây là lần thứ hai hắn thấy man khí, tự mình thể nghiệm khiến hắn rất muốn có được man khí. Chạy vội đi, thỉnh thoảng hắn ngó sắc trời. Khi thấy trời càng tối, vầng trăng mơ hồ xuất hiện thì mắt của Tô Minh lấp lóe. Màn khí là vật không tầm thường. Lúc trước, cách hắn sử dụng rất đơn giản, chắc là có chiêu sau. Hiện giờ đuổi theo mãi không kịp, nếu mình là hắn, cũng sẽ nghĩ tới việc tăng sức mạnh màn khí. Nhưng nhìn hắn lộ ra dáng vẻ cẩn thận, hiển nhiên khi hắn thi triển ra tuyệt chiêu, sẽ trả một cái giá lớn. Chỉ là không biết lực lượng chân chính của màn khí là gì. Tô Minh thẩm đoán. Tư Không đuổi theo không kịp, quả nhiên dần nóng nảy. Y không ngờ đối phương nhanh nhẹn tới vậy. Mắt thấy trời đã tối, đã cách bộ lạc quá xa. Y âm thầm rời đi, không muốn để nhiều người biết. Nếu trở lại quá muộn thì khó mà giải thích. Y cắn chặt răng, tay phải chụp hướng hư không, Trường mâu quanh quẩn khí đen, lập tức bị y nắm trọn trong tay. Ngay lúc này, Tô Minh ở đằng trước, mấy trăm mét, bỗng nhiên trong lúc chạy vội mở miệng. Người cứ đuổi theo như vậy, chẳng lẽ muốn giết chết ta thật? Giữa ngươi và ta không có mối hận sâu đậm gì. Dù muốn giết ta cũng nên cho ta lý do chứ. Đừng có nói nhảm. Ngươi tự tiện xông vào bộ lạc ô long của ta. Hễ là tộc nhân bộ lạc đều có thể ra tay. Giết ngươi. Dù cho bộ lạc ô sơn của ngươi truy cứu, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Tư Không cười nhạt, lúc truy đuổi nắm chặt trường mâu, cảm giác lạnh lẽo thuận theo mâu nhập vào cánh tay. Tư Không sắc mặt âm trầm hử lạnh, tay phải cầm trường mâu đen mạnh nâng lên. Lập tức xung quanh rừng cây có vô số tiếng gào. Số khí lớn đen từ trường mâu tràn ra, lượn lờ quanh trường mâu, khiến nó trông như một con rết đen khổng lồ. Rết đen có vô số chân, có râu dài lung lay trông cực kỳ dữ tợn. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, hôm nay ngươi chết chắc. Tư Không nhe răng cười, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên thi triển ra uy lực trường mâu là gánh nặng khá lớn. Y cầm trường mâu đang muốn ném hướng Tô Minh, thì bỗng nhiên hắn mở miệng. Là bởi vì ta cứu Bạch Linh đúng không? Tô Minh đột nhiên mở miệng nói. Tư Không nghe tới cái tên này hơi tạm dừng. Giây phút tạm dừng, chỉ thấy Tô Minh vốn chạy trốn đằng trước, bỗng nhiên ngừng bước, xoay người nhìn mình, tay phải cũng nâng lên, quanh mạnh về hướng của y. Cảm giác nguy hiểm chưa từng có, dâng trào trong lòng của Tư Không. Con ngươi của hắn co rụt lại, sắc mặt đại biến, đang muốn quăng ra trường mâu thì cơ thể chấn động mạnh, dường như có luồng gió ập đến, lại dường như có luồng sáng chói mắt. Y nhìn Tô Minh đứng đó, đồng tử của hắn có bóng huyết nguyệt. Bóng huyết nguyệt giờ tràn ngập mắt của y. Y bỗng thấy toàn thân đau đớn phun ra ngụm máu, trong mắt tràn ngập mê hoặc, khó hiểu và không thể tưởng tượng. Thân thể run rẩy, y ngã xuống trên mặt tuyết. Y ngã gục thì trong tay trường mâu hóa thành rết đen chưa phóng ra, dần dần tán ra tất cả khí đen, hóa thành vật bình thường rơi xuống bên cạnh. Toàn thân y chảy ra máu tươi, thấm vào trong tuyết, có thể mơ hồ thấy trên thân thể có sợi chỉ bạc quấn quanh nhập sâu vào máu thịt, dường như chỉ cần dùng sức là có thể xé rách được cơ thể y. Y chưa chết, còn có hô hấp, chẳng qua đột nhiên đau đớn nên hôn mê. Tô Minh tìm đập mạnh, lòng còn run sợ, liếc trường mâu một cái. Lúc trước, đối phương thi triển ra vật ấy, khiến Tô Minh cảm giác đến sự sống và cái chết. Cùng người chém giết không thể mất tập trung, không thể do dự. Nếu có thể dùng tốc độ nhanh nhất, một kích giết người, tuyệt không thể chần chừ giữa tới cuối cùng mới thi triển. Tô Minh thì thào ghi nhớ điểm này. Hắn có được man khí, trận chiến này mình thắng do may mắn. Tô Minh ngồi xổm xuống, nhìn Tư Không đã hôn mê, chần chờ một chút, băng bó vết thương cho y. Hắn không muốn đối phương chết, không muốn gây phiền phức cho bộ lạc. Dựa theo hắn phán đoán, thì đối phương sẽ mau chóng tỉnh lại. Sau đó, mắt hắn lộ ra cuồng nhiệt, nhìn trường mâu đen bên cạnh, cẩn thận liếc vài cái. Hắn thần dần thấy ra một số manh mối. Trên trường mâu có rất nhiều chỗ, cần cẩn thận tập trung nhìn. Những cái gai nhỏ xíu rất khó nhìn thấy. Tô Minh nhìn nửa ngày, cẩn thận nắm lấy một chỗ nhỏ duy nhất, không có gai, rồi nhanh chóng rời đi. Chẳng qua Tô Minh rời đi không lâu, lại vội vàng trở về. Đứng bên cạnh Tư Không đã hôn mê, chần chờ đi vài bước, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bầu trời treo vầng trăng tỏa ánh sáng nhu hòa chiếu mặt đất. Cứ như vậy lấy đi man khí quý báu thì không tốt lắm. Nếu không có cách nói thỏa đáng, tùy thời sẽ bị bộ lạc ô long bắt lấy nhược điểm. Nói không chừng, còn sẽ treo giải thưởng bắt mình. Giết hay không? Tô Minh trầm ngâm, chẳng bao lâu sau, liếc Tư Không một cái đã ra quyết định. Hắn từ trong ngực lấy ra vài loại thảo dược. Sau khi nghiền nát, thì dùng chất lỏng bôi vài lần ngoài miệng của Tư Không. Sau đó, hắn ngồi xuống cạnh Tư Không, tay trái vỗ đầu y từng chút một, như muốn đánh thức dậy Tư Không. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương thứ 6, chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.